Chương 496, Viện thủ. Tinh không chuyện truyền tống trận một mực treo ở Lục Vũ trong lòng, hiện tại có thể không có thời gian trở về cứu kia mấy tiểu tử kia. Hơn nữa Lục Hồng Thừa cùng Lục Hồng Khang hai người cùng những tiểu tử kia cũng không đồng dạng, vô luận kinh nghiệm chiến đấu hay là thần thông pháp thuật đều là không thiếu. Với tư cách là Lục gia lão tổ cấp nhân vật, so với những cái kia phổ thông hóa thần ma tu mà nói lại là chỉ có hơn chứ không kém. Lục Hồng Thừa thấy Lục Vũ gật đầu, lập tức kêu Lục Hồng Khang một tiếng, mang theo mười mấy cái Lục gia động huyền cảnh tu sĩ liền nhanh chóng hướng về gặp chuyện không may địa phương phi độn mà đi. Bọn họ rời đi thời gian cũng không lâu sau, cự ly cũng chỉ là hơn 10 dặm mà thôi, toàn lực phi độn, rất nhanh liền đuổi trở lại. Đến địa phương vừa nhìn, nguyên bản mười mấy cái thiên đô tu sĩ trẻ tuổi hiện tại đang rơi xuống một chỗ trên sườn núi, kết trận chống cự ma tu đám người tiến công, nhân số lại càng là từ nguyên bản mười mấy cái biến thành bây giờ 10 cái, chí ít có 4-5 người đã chết tại ma tu trong tay. Lục Hồng Thừa đám người đến lập tức liền kinh động đến đang tại toàn lực công kích ma tu, cầm đầu 4 cái hóa thần ma tu lại càng là trong nội tâm kinh hãi, nói một tiếng bỏ chạy, liền lưu lại nhìn một cái đến cùng dũng khí cũng không có. Trên thực tế bọn họ đã sớm có thể đi. Thế nhưng bởi vì thành quả chiến đấu thật sự quá nhỏ, lấy được mấy túi chữ vật căn bản không đủ bọn họ nhiều người như vậy phân phối, bất đắc dĩ mới tôn nở lờ y may mắn tâm lý muốn đem tất cả mọi người giết chết ở chỗ này, nhưng không ngờ Lục thiếu chủ vậy mà thật sự phái người tới, để cho bọn họ không thể không lập tức rời đi. Lục Hồng Thừa cùng Lục Hồng Khang hai người thật xa liền thấy được những cái này ma tu, chỉ là những cái này ma tu cũng đều dị thường cảnh giác, hai người lại không kịp toàn bộ lưu lại. Hô hai người độn quang đống nhiên đại thịnh, tốc độ trong chớp mắt tăng lên tới nhanh nhất, Lục Hồng Thừa vẻ mặt ba đạo ánh lửa bay ra, trên không trung hóa thành ba con chim lửa, chấm dứt tốc độ nhanh hướng về một cái trong đó mặt xanh hóa thần tu sĩ bay đi. Kia mặt xanh ma tu ngược lại ngoan độc, biết một khi xuất thủ ngăn cản công kích này, khẳng định sẽ bị lưu lại, bởi vậy cứng rắn địa đã trúng ba đạo chim lửa công kích, liền nhả hai cục máu mới hóa thành một đạo ánh lửa phi độn mà đi. Lục Hồng Khang xuất thủ lại càng thêm tàn nhẫn một ít, pháp bảo của hắn là một kiện kim hồng sắc liên hoa, trực tiếp hóa thành một đóa to lớn kim hồng sắc liên hoa, trên không một treo, hơi hơi chấn động, một đóa mấy trăm trượng lớn nhỏ kim hồng sắc liên hoa hư ảnh chiếu rọi, phàm là không có ném ra cái phạm vi này mà tu trong chớp mắt cũng bị liên hoa hư ảnh bên trong đốt không chân hỏa trực tiếp hóa thành cho tàn, vẹn vẹn một kích này liền giết chết 7-8 cái ma tu. Đáng tiếc mấy cái hóa thần ma tu tùy thời nhanh, cũng không có bị lưu lại. Bất quá bọn họ cũng chính là tới rõ ràng cái vây, thật không có tiếp tục truy kích gì tứ. Hô! Lục thiếu chủ quả nhiên phái người tới, không còn, ta liền kiên trì không nổi tiền vũ phi lung la lung lay địa trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc, khắp nơi một khỏa linh đan, ăn xong hạ xuống, sau đó liền nhắm mắt lại khôi phục lên. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm trạng thái, cho dù mấy cái lúc trước che giấu tu vi người, thời điểm này tình huống cũng không khá hơn chút nào, lúc trước trên mặt ngạo khí lúc này sớm đã biến mất sạch sẽ, thấy được Lục Hồng Thừa đám người qua, lập tức đều đứng dậy hành lễ. Trong đó kia Hồng Y Di thiếu nữ mục quang phức tạp nhìn Lục gia tu sĩ liếc một cái, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, nơi này những người này cùng Lục thiếu chủ chênh lệch thật sự là quá lớn, đồng dạng là hóa thần cảnh, vậy mà tính cả giai tu sĩ một kích liên thủ ngăn cản cũng như này miễn cưỡng, nếu là thay đổi Lục thiếu chủ, sợ không phải trở tay liền đem những người này cho giết chết. Lưu Chí Hòa thì là không nói một lời ăn vào đang ăn dược, điều tức chân nguyên, thời điểm này nếu là hắn còn không biết mình cùng Lục Vũ chênh lệch, vậy đơn giản chính là ngu ngốc rồi. Hiện tại những người này đều cũng coi là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, không có rảnh nghĩ quá nhiều, thế nhưng đúng là vẫn còn có mấy cái người bởi vì duyên cớ của hắn mà chết đi, tuy trách nhiệm không được đầy đủ tại hắn, thế nhưng cuối cùng nhất định sẽ có rất nhiều người đem trách nhiệm đẩy tới trên. Người của hắn, mà hắn cũng vô lực phản bác, ai bảo hắn không biết lượng sức đó. Lục Hồng Thừa lúc này cũng không khách khí, dừng tay, thần sắc nghiêm túc mà đối với những người này nói, các ngươi cũng quá không cẩn thận, quá tự đại. Thực cho là mình tu vi không sai liền cảm giác mình vô địch thiên hạ, nếu là tu vi có thể quyết định hết thảy, trên thế giới này còn sẽ có tranh đấu sao, đều lộ ra tu vi tương đối một chút thắng bại chẳng phải ra nếu không phải thiếu chủ nhìn các ngươi tuy cuồng vọng. Nhưng cũng là trời đều xuất lực, sẽ không phải chúng ta tới trợ giúp. Đây còn là tại thiên đô ở trong, nếu là đến tương lai các ngươi ra ngoài rèn luyện, gặp được nguy hiểm còn có ai sẽ đi cứu các ngươi. Lục Hồng Khang nhìn ma tu biến mất phương hướng nói, nhưng cái này ma tu chạy như vậy. Tương lai sợ là lại là một cột chuyện phiền toái dứt lời, quay đầu nhìn hướng mấy cái vẻ mặt hổ thẹn thiên đô tu sĩ, nhân tiện nói, được rồi, nơi này hiện tại cũng không thể nào an toàn, các ngươi lập tức trở về đi thôi, không muốn chỉ hoãn Lục Hồng Thừa cũng không có nhiều. Lời, điểm một chút đều cùng với Lục Hồng Khang quay người mà đi. Trên sườn núi nhất thời hãm vào yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người lần này trong lúc giao thủ nhận được to lớn trúng kích. Trước kia nghe trong nhà trưởng bối nói lên ma tu như thế nào đi nữa lợi hại, bọn họ còn không cảm thấy, hiện tại chân chính gặp được, mới biết được lợi hại. Ta sau khi trở về muốn bế quan khổ tu, các vị, ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi trước hết nhất khôi phục lại, lập tức đứng dậy nói, sau đó một câu dư thừa hoa đô chưa nói, xoay người rời đi. Sau đó những người khác cũng top 5 top 3 kết bạn mà đi, thời điểm này tất cả mọi người không có gì hứng thú nói thêm cái gì. Dù sao lần này cái gọi là săn bắt công hơn trò khôi hài đã kết thúc, lưu cho bọn họ cũng chỉ là một lần thê thảm đau đớn giáo hấn, về phần có thể hay không từ nơi này giáo hấn ở bên trong lờ ý đửa cờ thu hoạch, đó chính là một chuyện khác. Thiên không chi phía trên vài đạo như lưu tinh độn quang xẹt qua, trong chớp mắt rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, hiện ra Lục Vũ mấy người thân hình. Nhìn nhìn ngoài mấy chục dặm giữa hai ngọn núi địa phương, vô luận là Lục Vũ hay là Đỗ Huyền Thành, hoặc là hai người đằng sau Lâm Giao Tam Nữ, trên mặt đều lộ ra vẻ không hiểu. Tuy mấy người trong mắt thấy chỉ là một cái cỏ cây tươi tốt dốc núi, thế nhưng trên thực tế lại là bởi vì trận pháp che giấu, khiến người không cách nào phân biệt xuất ra mà thôi. Bất quá bực này che đậy người tầm mắt linh giác trận pháp tại Lục Vũ đám người trong mắt cùng không có có cái gì không lại đường. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đều là tu hữu đồng tử thuật thần thông cao thủ đứng đầu, căn bản cũng không chịu bực này trận pháp ảnh hưởng, bởi vậy vừa đến phụ cận liền lập tức phát hiện chỗ này địa phương. Nơi này hẳn phải là ma tu tại thiên đô trụ sở, bất quá này phòng ngự trận pháp coi như là khá lắm rồi, một khi chúng ta tới gần, chỉ cần bên trong có người, nhất định sẽ phát hiện. Đỗ Huyền Thành nói. Lục Vũ ha ha cười nói, vốn cũng không có ý định che giấu, một hồi Đỗ Lao trên không trung khống chế được xuất khẩu, chúng ta vào xem, có người từ bên trong xuất ra, có thể bắt liền bắt, không thể bắt sống giết được. Đỗ Huyền Thành không có ý kiến gì, nơi này hiện tại mặc dù là ma tu trụ sở, nhưng nhìn tình huống hiện tại, bên trong cũng chưa chắc sẽ có cái gì cao thủ, cũng không cần phải hắn lo lắng, vì vậy khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, liền lách mình đi tới ma vực trụ sở trên không, thần niệm. Trong chớp mắt tản mắt ra, đem chọn cái trụ sở trong ngoài đều giám sát và điều khiển lên. Lục Vũ quay đầu lại hướng về phía tam nữ vây tay một cái nói, đi thôi, chúng ta tiến vào, nhìn xem ma vực trụ sở bên trong có cái gì không không có trở ngại. Nhân vật Lâm Giao tức giận mà hỏi. Cái gì gọi là qua đi nhân vật muốn như Đỗ Lao cao thủ như vậy sao, ngoài miệng như vậy nói qua, người lại là đi theo Lục Vũ sau lưng. Đương nhiên không đúng, đúng thân phận đầy đủ nhân vật trọng yếu, lúc trước các ngươi cũng nhìn thấy, bắt được những cái kia ma tu đối với truyền tống thật sự sự tình cái gì cũng không biết, siêu hồn cũng tìm không được một chút manh mối, nhất định là bị bí pháp nào đó đem ký ức xóa đi, thế nhưng ma vực không có khả năng đem tất cả mọi người ký ức đều biến mất, chúng ta muốn tìm chính là bực này thân phận nhân vật trọng yếu, đương nhiên. Nhân vật như vậy tu vi khẳng định không thấp, Lục Vũ nói. Còn chưa dứt lời, người đã đến trụ sở bên ngoài. Nay trụ sở chính là ma tu tại thiên đô nơi sống yên ổn, tự nhiên lại không ít người gác. Lục Vũ đám người vừa đến, người ở bên trong lập tức liền phát giác, phòng ngự trận phát nhất thời bị mở tối đa. Từng đạo hào quang lưu chuyển, nguyên bản không có vật gì trong sơn cốc nhất thời hiện ra một cái trong suốt màn hào quang. Lục Vũ ha ha cười nói, những người này phản ứng vẫn còn rất nhanh, Lâm Giao trực tiếp chính là một cái quỳ thủy chân lôi đánh qua. Rơi vào trên màn hào quang, quay một tiếng, màn hào quang chỉ là hơi hơi rung động một chút, nổi lên một hồi rung động, không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cũng lập tức động thủ, Tần Nhan Chân dùng hay là Bắc Thần Trảm Tiên kiếm quyết, từng đạo kiếm quang liên miên không dứt rơi vào trên màn hào quang, chữa thì giống như Lâm Giao, lựa chọn lực công kích rất mạnh lôi pháp, từng đạo tử sắc lôi quang đem chọn cái phòng ngự đại trận đánh luyện một chút rung động. Tam nữ như vậy lớn lối tại ma vực trụ sở phía trên công kích phòng ngự trận pháp. Thế nhưng bên trong không có một cái nào người lao tới, điều này làm cho Lục Vũ có chút sờ không rõ bên trong đến cùng có cái gì không nhân vật trọng yếu. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Lục Vũ ngay từ đầu động thủ, thấy được Lâm Giao cùng Tử Yên đều dùng lôi pháp, hắn cũng đem thái thượng lôi pháp dùng được, pháp lực tuôn động, pháp quyết biến ảo. Trên bầu trời nhất thời bắt đầu xuất hiện một tia u ám vân thải, những cái này vân thải phảng phất từ hư vô bên trong xuất hiện, lại đang ma vực trụ sở trên không trung nhanh chóng hội tụ, bất quá mấy hơi thở công phu. Một cỗ khổng lồ uy áp liền từ trên không trung truyền hạ xuống. Ma vực trụ sở bên trong kỳ thật hay là lưu lại không ít người, thế nhưng ngày hôm nay hạ xuống, từ bên ngoài truyền trở về cũng không phải tin tức tốt gì, để cho bọn họ cẩn thận rất nhiều. Lúc này ở trong đại trận tu vi tối cao địa vị cũng tối cao lại là thiên thi tôn giả, vị hóa thần cảnh này ma tu là cùng Lục Vũ giao thủ qua, này sẽ đang dùng bí pháp tra xét tình huống bên ngoài, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu tình, thế nhưng đáy mắt bên trong vẻ sầu lo. Đang ngồi hơn 10 hóa thần cảnh cao thủ không có một cái nhìn không ra. Những người này đại bộ phận Lục Vũ đều gặp, ví dụ như trong bí cảnh gặp qua Thiên Nam Tôn giả, Bích Mục Tôn giả, thậm chí là Hắc Sát Tôn giả cũng đều ở nơi này. Những người này tu vi chỉ là hóa thần hậu kỳ liền có 4 cái, còn có 6 cái hóa thần trung kỳ, cùng với 4 cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Những người này tuyệt đối là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, rốt cuộc nơi này được cho ma vực tại Thiên Đô hang ổ. Mất đi nơi này tất cả ma tu liền đều đem biến thành cô hồn dã quỷ, cuối cùng chỉ có thể bị nhất nhất tiêu diệt, cho nên dù cho hiện tại ma vực tại Thiên Đô bên này nhân thủ kỳ thiếu, vẫn là tại trụ sở bên trong để lại cường đại nhất một cỗ lực lượng. Một cái khác hóa thần cảnh hậu kỳ ma tu huyết kiếm tôn giả nhìn tình huống bên ngoài nói, bọn họ nhân số không nhiều lắm, chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, đối phó bọn họ hẳn là không có vấn đề gì, chỉ sợ còn có cái khác Thiên Đô tu sĩ hội chạy tới. Ngồi ở một bên Hắc Sát tôn giả trong ánh mắt mang theo chút trào phúng mà nhìn huyết kiếm tôn giả nói, huyết kiếm, Lục Vũ thế nhưng là liền La Thiên ba tà liên thủ đều bắt không được người tới vật, thậm chí cuối cùng La Thiên ba tà hai chết một tổn thương, đến bây giờ đảo tẩu La Quảng còn không có tin tức gì, ngươi cảm thấy chúng ta cần bao nhiêu nhân tài có thể đem vị Lục Thiên U này chủ ngăn trở? Những năm nay Hắc Sát tôn giả tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhất là tiến công chiếm đóng thiên. Đô bên trong hắn là lập xuống đại công, tự nhiên sẽ đạt được ma vực khen thưởng. Đồng thời Minh Sa đại tôn đám người bí cảnh hành trình, quả thực mang về không ít bảo vật, để cho không ít ma tu đều tu vi đánh tiến, đương nhiên bọn họ vì thế cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ, rốt cuộc Minh Sa đại tôn cũng không phải cái gì thiện lương rộng lượng người. Nói nhiều như vậy nói nhảm có làm được cái gì, nói cho cùng lại muốn động thủ, chẳng lẽ hiện ở loại tình huống này còn cho chúng ta lùi bước sao? Phía ngoài phòng ngự đại trận có thể ngăn cản bao lâu? Một cái mặt đen đầu chọc ma tu không kiên nhẫn nói. Vâng. Từ bên ngoài truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, Thiên Thi tôn giả đám người chỗ gian phòng đều hơi hơi nhoáng một cái.